biết bao ngày trôi thế mà vẫn cô đơn, dẫu tiếng yêu còn tranh phênh mà vẫn muốn có ai hôn môi em thức giấc ngày dài, ôm đôi vai nhỏ bé và nói khẽ một điều yêu chỉ mình nghe. Hãy cho em tình yêu, hãy cho em mỗi ngày, hãy cho em vòng tay khi trời đông gió rét, hãy cho em cảm giác em là duy nhất ở thế gian này thôi. Be my lover, bao lâu trái tim mong chờ. Be my lover, cho em giấc mơ em đến về anh mỗi tối, nụ cười trên môi khi mong nhớ. Tim xa vắng lâu rồi nắm đôi tay của em. Be my lover. Đông tan theo từng âm áp, người trao cho em chút nắng trong bàn tay anh. Đi xa băng hôn môi em thức giấc ngày dài, ôm đôi vai nhỏ bé và nói khẽ một điều yêu chỉ mình em. Hãy cho em tình yêu, hãy cho em mỗi ngày, hãy cho em vòng tay khi trời đông gió rét, hãy cho em cảm giác em là duy nhất ở thế gian này thôi. Be my lover, bao lâu trái tim mong chờ. Be my lover, cho em giấc mơ em đem về anh mỗi tối, nụ cười trên môi khi mong nhớ. Be my lover, con tim xa băng lâu rồi nắm đôi tay của em. Be my lover. Để ngày mai sau thân quen, giữa bao phố người về ngược xuôi ai đánh rơi con tim dành cho em. Be my lover, bao lâu trái tim mong chờ. Be my lover, cho em giấc mơ em đem về anh mỗi tối, nụ cười trên môi khi mong nhớ. Be my lover, con tim xa băng lòng sông.